Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 70, trở về. Lộc cộc, Naruto cùng Anohana Resu hai người song song tiêu sái ở đi đến trị liệu chỗ trên đường. Trên đường đi hai người không có làm bất kỳ nói chuyện với nhau. Chỉ là an tĩnh đi tới. Bất quá Anohana Resu vi kiều khóe miệng bộc lộ ra lúc này tâm tình của nàng rất tốt. Naruto cùng Anohana Resu vừa mới bước vào trị liệu sở, liền nghe được, tận lực bồi tiếp, giống như là vật gì vậy rớt bể thanh âm. Sau đó liền nghe được hai cái thô lỗ thanh âm quát lên. Đùa gì thế, làm sao khó ăn cơm, ai có thể ăn nổi. Đệ tứ phiên đội một gã đội viên khuyên giải nói. Ở chỗ này mọi người ăn đều là giống nhau, cho nên nói. Cái này không đúng a. Một người trong đó chống ba tong, đầu hình người kỳ quái, hướng về phía tên này khuyên bảo đội viên nói gở hết bài này đến bài khác. Ngay cả ở một bên công tác đệ tứ phiên đội đích thực những đội viên khác đều lộ ra biểu tình bất mãn. Naruto theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy hai cái này người kỳ quái, nhìn một cái chính là Zaraki Kenpachi bộ hạ, ở nơi này địa phương chỉ có thập nhất phiên đội những tên kia mới. Chỉ có, lớn lối như vậy, Anohana Resu trực tiếp lôi kéo Naruto, im lặng không lên tiếng đi lên. Ta nói các ngươi bốn phiên đội, một người trong đó tên còn không có nói chơi. Liền cảm thấy đầu vai bị vỗ một cái. Vừa quay đầu lại tình cảnh trước mắt để hai người này lại càng hoảng sợ. Hai người này chứng kiến Anohana Resu và Naruto. Cả Lam nói ra, Anohana đội trưởng, Namikaze đại nhân, chúng ta đệ tứ phiên đội làm sao vậy? Anohana Resu hỏi, Anohana đội trưởng thực sự là không có ý tứ, hai người này cả Lam nói. Anohana Resu mỉm cười nói ra. Có thể khôi phục là tốt nhất, thế nhưng nơi này là phòng cấp cứu, chỉ cần là ở chỗ này, tánh mạng của các ngươi liền do chúng ta nắm trong tay. Xin đừng quên mất, nói Anohana Resu liền mở ra cặp kia hai mắt màu xanh lam nhạt. Nhìn trước mắt hai vị này thập nhất phiên đội tử thần. Hai vị này bị Anohana Resu loại khí thế này dọa sợ. Hơn nữa hai người bọn họ còn nghe Naruto cùng Anohana Resu trong lúc đó có cái gì không giống tầm. Thường quan hệ, ở cộng thêm trước hai thiên minh người đang đệ thập nhất phiên đội nơi dùng chân. Một tay đem Zaraki Kenpachi, Madarame Ikkaku cùng Hisugaya Toshiro còn ăn hiếp một màn, để hai người này cảm thấy hết sức sợ hãi. Hơn nữa lúc này Naruto đang ở một bên tự tiếu phi tiếu nhìn hai người. Người cứu mạng a, hai người tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Kêu to bỏ chạy rớt. Đối mặt tình huống như vậy, Anohana Resu nói ra, cái gì a, để người ta làm quái vật nhìn a. Bất quá khi Anohana Resu quay đầu nhìn vẻ mặt nụ cười Naruto, lập tức gắt giọng, đều tại ngươi. Nói xong, đi liền vào một bên phòng làm việc. A, làm sao có quái bên trên ta? Naruto lúc này hoàn toàn sờ không được đầu óc. Tình huống như vậy để ở một bên đệ tứ phiên đội đích thực các đội viên đều cười trộm không ngớt. Namikaze tiên sinh, kỳ thực bọn họ chẳng những là sợ đội trưởng. Hơn nữa càng thêm sợ hãi là ngươi. Ngươi nhưng là có thể đem Zaraki đội trưởng cùng Hisugaya đội trưởng. Còn có Madarame Ikkaku ung dung đánh bại người AH. Lúc này từ một bên đi ra Yamada tiếp lời nói. Naruto chỉ vào cằm, nói ra, thật là thế này phải không? Đang ở Naruto suy nghĩ thời điểm. Liền nghe được Anohana Resuho. Naruto, hải hải tới. Naruto nói, liền hướng về phía Yamada nói ra. Quay lại thấy, Hanataru, gật lại. Namikaze tiên sinh, Yamada Hanataru cười nói, bên trong phòng làm việc, Anohana Resu đem Naruto cần tư liệu đều chuẩn bị xong, Lúc này trước hai thiên minh người xin nhờ Anohana Resu chuẩn bị liên quan tới Soul Society. Sociedad de Alma chữa thương kỹ thuật tư liệu. Naruto đang quan sát vài ngày phát hiện. Sociedad de Alma nơi đây tất cả chữa thương kỹ thuật nếu như chăm chú khai thác nói. Đối với trị liệu linh hồn thương tích có rất tốt tác dụng. Cho nên Naruto liền xin nhờ Anohana Resu có ở đây không trái với Sociedad de Alma quy định trong phạm vi, chuẩn bị một phần tương quan chữa thương kỹ thuật tư liệu. Lúc này vật ngươi cần, Naruto, Anohana Resu đem trên bàn một bản rất dày tư liệu kẹp giao cho Naruto. Naruto mở ra đại khái liếc mấy cái, phát hiện đồ vật trong này thật đúng là không ít đâu. Bất quá bây giờ không có thời giờ gì, chỉ có thể giữ lại về sau ở lấy ra nghiên cứu. Naruto đem tư liệu thu vào, đem hai bình ngọc đem ra, đưa cho Anohana Resu, nói ra, cái này là ta luyện chế dược phẩm, màu trắng trong bình chỉ có 5 viên, thế nhưng miễn là người bất tử là có thể người cứu mạng. Màu xanh nhạt trong bình là chữa trị thương tích. Mới có thể đối với ngươi trên người lúc chiến đấu lưu lại vết sẹo hữu hiệu, Naruto. Thì ra ngươi ở nơi này à. Không đợi Anohana Resu nói. Môn đã bị đẩy ra. Yoruichi cùng Soifong liền một trước một sau đi đến. Chứng kiến ngồi ở chỗ đó Naruto. Yoruichi liền nói. Soifong càng thêm trực tiếp. Hướng về phía Anohana Resu nói ra. Xin lỗi. Anohana đội trưởng, người đàn ông này chúng ta muốn dẫn đi, Soifong cùng Yoruichi cũng không để ý Naruto nghĩ như thế. Nào, một bên một cái đang ở Anohana Resu mỉm cười nhìn soi mói. Đem Naruto cho bắt đi, nhìn Naruto rời đi bóng lưng. Anohana Resu nắm tay bên trong bình ngọc, tâm lý cái kia trong bình tĩnh nhảy ra khỏi từng cơn sóng gợn. Bị kéo Naruto đối với bên người hai nữ nhân này không biết nói gì. Hai nữ nhân này hiện tại hoàn toàn không cách nào dùng nữ tính dùng từ để hình dung các nàng. Bây giờ Yoruichi cùng Soifong hoàn toàn đã nghĩ hai cái chiến đấu cuồng nhân. Dĩ nhiên đối với chiến đối với hướng hiện tại chuyển biến trở thành Naruto mà thôi. Ai không tra được nên trở về thời điểm Naruto thầm nghĩ. Nghĩ tới đây hướng về phía Yoruichi cùng Soifong nói ra. Hôm nay chúng ta tới điểm đặc huấn đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Naruto chu vi thình thịch xuất hiện vô số phân thân. Hướng về phía Yoruichi cùng Soifong liền xông tới. Naruto sẽ tại Soul Society học tập đến rồi bạch đà. Quỷ hạo cùng với một ít còn lại chiến đấu kỹ thuật. Dựa theo kinh nghiệm của mình thống cùng với nhau, hướng về phía Yoruichi cùng Soifong liền khiến cho đi ra. Sau nửa giờ, Yoruichi cùng Soifong liền tuyên bố bỏ qua chống lại. Bất quá nửa canh giờ này thời gian, cho hai người rung động rất lớn, lại có thể có khả năng đem chút tử thần bản lãnh giữ nhà dùng đến trình độ như vậy. Những thứ này nhưng là để Yoruichi cùng Soifong mở rộng tầm mắt. Trở lại chỗ ở Naruto, ngay lập tức sẽ bị chạy tới Nento cùng Orihime cho lôi đi. Nguyên lai là Shiba Kukaku tại ra mời khách, mà Naruto vừa vào cửa liền thấy Ichigo cùng Ganju hai người này ở nơi nào sái bảo. Một đêm này bên trong, Sociedad de Alma bên trong nhưng là vô cùng náo nhiệt. Ishida không ngừng đang tìm Naruto bọn họ. Mà Renji thì tại tìm kiếm Rukia, còn có không ngừng tìm kiếm Ichigo tiến hành quyết đấu Zaraki Kenpachi. Cái này cũng chưa tính, ở đệ thập phiên đội bên trong phòng làm việc Masumoto Renjiku tương lai nói xin lỗi Kira Izuru. Cùng Hisagi Sawai cũng cho rót nằm xuống, nói chung một đêm này là một không an tĩnh một đêm, lúc này chính thức đang huyền môn. Đương nhiên vì các ngươi cũng gia nhập linh tử chuyển hoán khí. Ngày thứ hai buổi sáng, Ukita Hezushiro liền dẫn dắt cùng với chính mình đội viên. Tường chính thức xuyên giới môn mở ra. Đây cũng là Naruto, Ichigo đoàn người trở về hiện thế thời gian. Bất quá ở chỗ này, Kurosuchi Nemiu đã không phải là Mayuri Kurosuchi người. Hiện tại nàng là Naruto cùng Sociedad de Almer câu thông nền tảng. Vì phòng ngừa hiểu lầm xuất hiện, Kurosuchi Nemiu bị lưu tại Soul Society. Tuy là hay là đang nghiên cứu kỹ thuật cục tiếp tục đảm nhiệm Mayuri Kurosuchi trợ thủ. Thế nhưng có được trao cho mới nhiệm vụ. Naruto đại nhân, Kurosuchi Nemiu nói. Naruto cười nói, liền làm phiền ngươi hiện tại Soul Society à. Nếu là ta ly khai thời điểm, ta sẽ đến bên trên ngươi. Yên tâm đi, nói Naruto đã đem một viên ngọc giản giao cho Kurosuchi Nemiu. Làm thông tin chỉ dùng, miễn là Kurosuchi Nemiu đưa vào linh lực của mình, có thể và Naruto trò chuyện. Ukitake lúc này cũng hướng Ichigo nói ra. Cái này cho ngươi, Ichigo, lúc này cái gì? Ichigo thấy cái này mới nhìn qua giống như tấm bảng gỗ gì đó nhận lấy hỏi. Ukitake nói ra, cái này là tử thần đại lý chiến đấu hứa khả chứng. Tại xuất hiện đại lý tử thần bên trong bị cho rằng là có lực trường hợp. Là có quy định muốn đem cái này giao cho đối phương. Sử dụng cái này nói. Người tùy thời có thể trở thành là tử thần. Cái này xem như là chúng ta bồi thường a. Nói tới chỗ này Ukitake hơi lộ ra xấu hổ. Naruto lúc này đã cùng Anohana Resu. Soifong đám người nói lời từ biệt. Cứ tới đây vỗ Ukitake bả vai, nói ra, không cần để ở trong lòng, ta nghĩ chúng ta bây giờ là thời điểm nên về nhà, đúng à? Không có gì, Ichigo nói đơn giản, sẽ có liền hướng về phía đứng ở nơi đó một thân tử sắc kimono Rukia nói ra. Gặp lại sau, Rukia, à, Ichigo, cảm ơn ngươi, Rukia cười nói. Naruto có hướng về phía sau cách đó không xa Anohana Resu cùng Soifong đám người khoát tay, liền mang theo Nento, Yoruichi cùng Orihime, theo Ichigo bọn họ đi vào xuyên giới môn, biến mất ở một cái mảnh nhỏ lam sắc trong quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.